Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, chương 817, biện luận 3. Lý Tử Khê nghe xong Trương Dịch lời nói về sau, lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lại sáng ngời có thần nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn. Một cỗ không chịu thua sức mạnh dâng lên, nàng cố chấp nói ra, ta cũng không phải là muốn một vị không để bọn hắn kiến thức đến thế giới bên ngoài. Nhưng quá trình này muốn tiến hành theo chất lượng, ôn hòa để bọn hắn hiểu rõ đi ra bên ngoài thế gian phồn hoa. Ngươi nhìn, ngươi lần này thoáng qua một cái đến, cho bọn hắn là mang đến không ít vượt qua mưa tay vật tư. Nhưng là còn có không ít là bọn họ bình thường tiếp xúc không đến cao cấp đồ ăn thậm chí đồ chơi. Những thứ này đối cuộc sống của bọn hắn sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Ta thân ở hắc ám chưa? Thấy qua ánh sáng, tối thiểu nhất còn có thể thích ứng hắc ám. Nhưng là một khi gặp qua ánh sáng về sau, người nào còn có thể yên ổn thân ở trong bóng tối đâu? Trương Dịch đối mặt cái này quật cường mà cố chấp tiểu nha đầu, cũng không tức giận, chỉ là ôm lấy bả vai, mỉm cười lắc đầu. Lý Tử Khê logic ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng là vấn đề lớn nhất chính là cực kỳ không thực tế. Trương Dịch liền cười hỏi lại nàng. Vậy thì tốt, ta lại hỏi ngươi một câu. Ngươi đối với bọn hắn như vậy bảo hộ, liền có thể để bọn hắn về sau thuận lợi đi ra Đại Sơn. Vượt qua Mỹ người tốt sinh sao? Ta muốn chưa hẳn đi. Trên núi hài tử vốn là hàng bắt đầu thì rơi ở phía sau thành trấn hài tử một mảng lớn. Càng đừng đề cập cùng những người giàu có kia nhà hài tử so sánh với. Cho nên, chúng ta không có đắm chìm ở mộng đẹp của mình bên trong tư cách. Trời mưa xuống, không có dù hài tử nhất định phải nỗ lực chạy. Nhanh chóng nhận thức đến cái thế giới này gian. Khổ cung tan khóc. Mới có thể để đại bộ phận hài tử ý thức được đọc sách cùng cải biến chính mình vận mệnh tâm quan. Trọng, có lẽ có một bộ phận hài tử vô pháp tiếp nhận thực tế như vậy. Nhưng là nhân sinh luôn luôn tàn khốc như vậy. Nó chọn để những cái kia dũng cảm mà kiên cường người cải biến vận mệnh của mình. Người luôn luôn, cần trải qua qua thống khổ mới có thể trưởng thành. Người có biết hay không tại nông thôn chỗ như vậy. Lúc trước những cái kia tuổi thơ thời điểm vui vui sướng sướng trưởng thành. Không có nhà dài cùng lão sư ước thúc mà tự do tản mạn lớn lên hài tử về sau đều thế nào sao? Ta không phủ nhận có cực kỳ thưa thớt một bộ phận về sau thu được thành công. Nhưng là tuyệt đại bộ phận tại sau trưởng thành. Tại thể nghiệm qua cái thế giới này tàn khốc về sau đều vô cùng hối hận chính mình lúc trước không? Có thật tốt đọc sách. Ngươi cảm thấy mình là đối tốt với bọn họ. Cái kia cũng chỉ là ý nghĩ của ngươi bây giờ mà thôi. Trương Dịch nói đến đây. Đưa tay tại Lý Tử Khê trên thân khoa tay một chút. Nói một câu không khách khí. Lý tiểu thư xuất thân của ngươi phải rất khá. Gia đình hoàn cảnh cũng rất tốt a. Tuổi còn trẻ. Nhìn qua nhiều lắm là 20 tuổi bộ dáng. Ngươi lại chỗ nào hiểu được cái gì gọi là nhân gian khó khăn. Luận khẩu tài, Lý Tử Khê cùng Trương Dịch so ra kém quả thực cách xa vạn dặm. Đại học thời đại cũng là trường học biện luận hiệp hội át chủ bài Trương Dịch. Tốt nghiệp về sau càng là làm qua nghiệp vụ viên. Về sau làm lão bản. Nhân tình thế thái càng thêm lão luyện. Tham dự đại hình diễn giảng không biết có bao nhiêu. Nàng tư tưởng đơn giản. Lịch duyệt không đủ. Bị Trương Dịch nói mặt đỏ tới mang tai. Thở phì phò mắt nhỏ bên trong như bị chọc giận miêu nhi một dạng kích động. Thế nhưng là lo lắng xuông nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Loại kia muốn giết chết Trương Dịch lại không có biện pháp bộ dáng. Để Trương Dịch cảm thấy thú vị cực kỳ. Không có cách nào, Trương Dịch đâm trúng mệnh của nàng cửa. Đệ nhất, nàng cũng không phải nông thôn hài tử xuất thân. Nào có Trương Dịch có quyền lên tiếng. Thứ hai. Nàng hiện tại vẫn là người sinh viên đại học đâu. Lại hiểu được cái gì gọi là xã hội hiểm ác. Chẳng qua là bởi vì đến vùng núi chỉ giáo. Nhìn đến nơi này hài tử khốn khổ sinh hoạt cho nên lòng sinh thương xót. Thì tự cho là đúng muốn bảo vệ bọn hắn. Trên thực tế, lại đi cái cực đoan. Sau cùng nàng kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Thực tại không có cách nào. mới vứt xuống một câu, coi như người nói dễ nghe đi nữa, cũng không chiếm được ta Lý Tử Khê tán thành. Nói xong nàng liền nhanh chóng quay người, thật nhanh chạy trốn, phảng phất là sợ hãi Trương Dịch còn nói ra thứ gì đến phản bác nàng giống như. Không có nghe hay không? Con rùa niệm kinh, Trương Dịch nhìn lấy nàng đào tẩu bóng lưng, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Người có tiền này nhà đại tiểu thư, tâm địa ngược lại cũng không xấu. Bằng không cũng không có khả năng chạy đến loại này chỗ thật xa đến chỉ giáo. Nói thật, đổi lại Trương Dịch, khả năng nhiều nhất cũng là trợ giúp một số vật tư. Nhưng thật không cách nào tại loại hoàn cảnh này đợi quá lâu. Lý Tử Khê chạy đến Lâm Vũ Hàm bên cạnh, thở phì phò lại nói với nàng thứ gì. Lâm Vũ Hàm nhìn về phía Trương Dịch bên này, nhịn không được che miệng ha ha cười. Nàng đứng lên hướng Trương Dịch ngoác. Trương Dịch ca ca, mau tới đây, chúng ta cùng một chỗ cá nướng đi. Trương Dịch cười từ nhỏ trong suối đi tới, cũng không mang giày vớ, thì dẫm lên đá cuội đi tới sạch sẽ bên bờ sông phía trên, cùng với các nàng cùng bọn nhỏ một khối nướng cá ăn. Lý Tử Khê ngồi cách Trương Dịch xa xa, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, tựa hồ còn không có nguôi giận. Nhìn lấy nàng bộ dáng tức giận, Trương Dịch không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Ngược lại là bên cạnh Oa Oa ngạc nhiên mà hỏi, "A, Lý lão sư, má của ngươi đám làm sao trống đi lên? Cùng trên sách nói chuột đồng giống như." Bên cạnh lập tức có hài tử kéo hắn một chút, thần bí hề hề nói ra, "Xuyệt, Lý lão sư khẳng định là trộm ăn cái gì." "Đừng vạch trần nàng." Đứa bé kia lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sau đó tranh thủ thời gian che lên miệng. Khác một đứa bé cầm trong tay cá nướng đưa cho Lý Tử Khê. "Lý lão sư, người muốn là đói bụng trước hết ăn chút đi." Trương Dịch cùng Lâm Vũ Hàm nhịn không được ha ha phá lên cười. Lý Tử Khê mặt đỏ tới mang tai, thế nhưng là tại hài tử trước mặt vẫn là muốn giả bộ như vân đạm phong khinh bộ dáng. Vô cùng khó chịu, "Không có việc gì, lão sư, đau răng mà thôi, các ngươi ăn trước đi." "Là như vậy à, lão sư yên tâm, trở về ta để trong thôn đại phu cho ngài xứng điểm thảo dược." Trương Dịch cùng Lâm Vũ Hàm cười lợi hại hơn, non xanh nước biếc ở giữa. Bọn họ tại bên bờ sông phía trên ngồi trên mặt đất. Nồi bát bầu bồn đều là tự mang, nguyên liệu nấu ăn đều là ở trong núi. Dòng suối nhỏ gãi, nấu cơm dùng đồ làm bếp cũng là thanh tẩy sạch sẽ tảng đá cùng đầu gỗ. Hết thảy cách xa hiện đại hóa thành thị, ngược lại có một loại yên tĩnh chí viễn cảm giác. Trương Dịch ăn tự tay nướng cá, tuy nhiên vị đạo bình thường thôi, còn có nhiều chỗ khét, nhưng là cũng có một phen đặc biệt tư vị. Nhìn lấy hồn nhiên ngây thơ, dường như vô câu vô thúc bọn nhỏ, Trương Dịch liếc qua Lý Tử Khê, cười hỏi, "Các bạn học, đừng chỉ nhìn lấy ăn đồ ăn, chúng ta a là tới phía trên ngoài trời tiết. Hôm nay ta làm cho các ngươi chỉ đạo lão sư, muốn khảo khảo các ngươi. Như vậy đi, mọi người thay phiên phát biểu, nói một câu chính mình có ước mơ gì. Nếu ai nói hay lắm," hắn đem ba lô của mình lấy tới, từ bên trong lấy ra một cái tinh xảo chén nước, "lão sư thì đem cái này xinh đẹp cái ly đưa cho hắn. Cái này ly nước là Miloda định chế khoản, chuyên môn vì Trương Dịch chế tác. Cụ thể giá cả không tốt phán định, bởi vì nó có tiền mà không mua được. Đạt được nó chẳng khác nào là đạt được Trương Dịch hữu nghị. Nhưng là quang tài liệu cùng tiền nhân công dùng thì vượt qua 10 vạn nguyên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.